12 chòm sao couple khắc tinh, chép 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viết Kim Ngu 1993. Không biết chúng ta được chọn chúng không xong Ngư hào hứng. Mình mong chúng ta không được chọn, chẳng phải cậu còn phải đi chụp hình nữa sao, nếu làm nhiều việc quá sẽ vất vả lắm đó. Cự giải cốc đầu xong Ngư nói, mình quên mất còn phải đi làm người mẫu ảnh nữa. Song Ngư gãi đầu cười nói, chợt ma kết ném cho cự giải một tờ giấy nhỏ. Cự giải mở ra xem, nội dung của tờ giấy là: Giải Nhi không lo nghe cô giáo nói mà nhiều chuyện gì đó, ra về chúng ta trốn đi ăn kem nhé. Love you, qua giờ tớ mới biết ma kết xến vậy nha, he he. Song Ngư sau khi đọc lén được vài chữ thì bắt đầu trêu chọc cự giải. Ngư Nhi cậu lại chọc mình. Cự giải bây giờ hai má vô cùng đỏ, miệng cứ cười tùm tìm không thể nào khép lại. Cô cầm viết lên trả lời cho ma kết, được nhưng dù cả Ngư Nhi đi nữa nhé, ra về tớ sẽ đợi hai người ở quán kem gần trường. Reng reng reng, cuối cùng giờ ra về cũng đến, 12 người đang tập trung ở cổng trường. Bên các sao nữ, em với Giải Nhi đi mua một số thứ, các chị về trước đi, bọn em sẽ về sau. Song Ngư nói, quảng cáo, hay để bọn chị đi chung luôn. Thiên Bình, A Giả không cần đâu, bọn em đi một mình cũng được, các chị cũng mệt rồi với nghỉ trước đi ạ. Song Ngư xua tay nói. Phải đó, bọn em tự đi một mình được mà. Cự Giải cũng lên tiếng. Được rồi nhưng các em cẩn thận đó. Đi về sớm, Sư Tử nói rồi kéo cây NTBN em đi về. Vâng ạ, SNCG. Bên các sao nam, em cần mua thêm sách tham khảo nên các anh về trước đi. Mà kết sắt xe ra nói. Anh cũng đang cần mua thêm sách, chúng ta đi chung đi. Thiên Yết nói, hả anh muốn mua sách gì để em mua giúp luôn cho. Ma kết cười mặt méo sạch nói, mà thôi để anh mua sau cũng được, em đi đi nhớ cẩn thận. Thiên Yết liếc nhìn vẻ mặt của ma kết rồi nói, em biết rồi, ma kết trả lời. Sau khi ăn kem xong thì ma kết, cự giải và song ngư nhanh chóng về biệt thự Jody. Biệt thự Jody 19 giờ, mời các cô cậu xuống dùng cơm tối ạ. CGV đứng dưới chân lầu gọi với lên. Qua ăn cơm thôi, Kim Nghiêu nghe đến ăn cơm liền chạy như bay từ phòng xuống. Chị hai cẩn thận đó, Song Ngư đi phía sau nhìn thấy nói, cuối cùng cũng đến giờ cơm rồi, mình đói meo từ chiều giờ, hít. Nhân Mã xoa xoa bụng nhăn mặt đi từ phòng mình xuống. Mình cũng đói từ chiều giờ nè, Kim Nghiêu đã ngồi vào bàn chờ đợi thức ăn được đem ra đầy đủ. Lúc nào cũng nghe con ngựa với con trâu kêu ca đói bụng, hình như hai cái con người này không quan tâm việc gì khác ngoài ăn. Chúng ta mà lấy họ chắc sẽ mạc sớm ít nhỉ. Song Từ cùng Thiên Yết ma kết đang đi từ trên lầu xuống nói. Hừ, mi mới nói gì hả cái tên kia. Nghe nhắc tên Nhân Mã và Kim Nghiêu liền quay sang lườm chủ nhân của lời nói vừa rồi. Tôi có nói gì đâu. Song Từ liền chối phăng. Ta mới nghe mi nói xấu ta mà giờ còn chối hả. Nhân Mã vẫn nhìn Song Từ bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi có nói tên cô sao. Song Từ trả lời. Cậu đợi đó, hứ. Cô lườm tôi gì chứ? Thiên Yết chống cằm nhìn Kim Nghiêu đang lườm mình sau khi đã an tỏa. Sao cậu biết tôi lườm cậu chứ? Kim Nghiêu cũng không thua, chứ ai đang dùng con mắt bé xíu kia để nhìn tôi? Thiên Yết nhếch mép cười nói. T.G. xin chú thích, Kim Nghiêu đang nheo mắt lườm Thiên Yết nên nhìn vô là không thấy tổ quốc của Nghiêu Nhi đâu. GT, câu nói trên của Yết, cậu nói mắt ai bé xíu, mắt cậu mới bé đó, hứ. Kim Nghiêu nghe vậy liền trở lại khuôn mặt kiêu bình thường, tay banh banh mắt ra vì nãy giờ nheo mắt lại mỏi quá. Hà hà hà hà, Thiên Yết thấy hành động đó của Kim Nghiêu liền bật cười. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G, sao mi cười ngộ thế? T, kệ ta có tin ta đập mi không? T, G, ta không sợ đâu nhá ca ca. Trời, Yết của chúng ta đang cười kìa. Bạch Dương và Bảo Bình vừa xuống đến nơi thấy Thiên Yết cười thì ngạc nhiên vô cùng. E hèm, khụ khụ. Thiên Yết nghe thế liền trấn tĩnh lại không cười nữa, giả vờ ho vài tiếng. Ha ha ha ha, không ngờ cũng có lúc chúng ta được thấy Thiên Yết cười sảng khoái như vậy đó. Sử nữ cũng vừa xuống thấy được xen vào. Phải đó, cô hay thật, trâu vàng ha ha. Bảo Bình kéo ghế ngồi xuống nói. Sao lúc nãy không ai chụp hình lại vậy, hô hô. Song Tử chọc, quảng cáo, cách chương.